Tuyệt cảnh, hắn dùng máu mình viết xuống hai chữ to đầm đìa máu trên mặt đất trước người, có thể tưởng tượng khi hắn viết ra hai chữ này, trong lòng tuyệt vọng ra sao. Vị này chính là, đồ nhân chủ 3.000 năm trước tung hoành thiên hạ, Triều Công Thiều nhận ra người này, không khỏi biến đổi sắc mặt trầm giọng nói. Tu vi người này, thông thiên triệt địa cách vô hoàng chỉ có một bước, trên tay không ít mạng của cá vị thánh chủ, vài thánh chủ thánh địa đều bị hắn làm thịt. Bởi vậy người này được gọi là đồ nhân ma, được xưng là bá chủ có thể nắm chắc thành vô hoàng nhất lúc ấy. Đây là một vị bá chủ có thể so với Ứng Tông đạo, thân thể so với Liệt Hỏa Minh Tôn nhân hoàng sơ cấp còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu, thậm chí ngay cả chấn ma quật cũng không thể ăn mòn, nhưng đáng tiếc chính là hắn cũng chết già ở chỗ này. Hắn hẳn là đã tiến nhập vào chỗ sâu nhất địa cung, tìm được mẫu tinh khí và tu vi huyền bí của địa cung, nhưng không tìm được phương pháp rời đi. Mọi người chỉ cảm thấy bước chân có chút trầm trọng, ngay cả đồ nhân chủ một nhân hoàng hùng mạnh như vậy cũng không thể tìm được cách rời khỏi, hy vọng của bọn họ càng thêm xa vời. Giả là, đây là cái loại máu thịt mới, vừa cắn máu thịt liền vẩy ra vô cùng tươi mới. Hao Thiên Khuyển nhấp nháy mắt hướng Giả La Minh Tôn ra chú ý, nói. Cách chương.